Pokemon Kaito Izumi, chương 138, tiến nhập 16 cường. Góc truyện audio.com, trận đầu tiên của Kaito đối thủ là một cái cùng tuổi Alidan, hai người nhanh chóng bước ra vị trí sàn đấu, trong khi Alidan còn đang phân vân nên dùng Pokemon nào, Kaito đã trước từ trong Pokebo gọi ra đồng bạn của mình. Lần nữa cố gắng nào, Bagon. Dù sao thì mặc định của Kaito là để huấn luyện Bagon và Riolu nhanh chóng lên cấp nên coi như gặp phải đối thủ nào cậu cũng sẽ gọi hai đứa nó. Bagon vừa lên sân liền khí thế kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng tới thời của nó, vì Bagon gia nhập vào đội ngũ của Kaito tương đối phía sau nên đẳng cấp còn thấp. Có rất nhiều trận đấu nó chỉ được phép nhìn chứ không thể tham gia, lúc này Bagon cực kỳ hưng phấn vì sự tăng trưởng nhanh chóng của mình. Người cũng ra sân đi, Greninja. Alidan kêu to vứt ra một cái Pokebo, khi nhìn con Pokemon này Kaito đột nhiên nhớ tới con Frogadier của bản thân. Đẳng cấp của Frogadier đã sớm vượt qua con Greninja này từ lâu, nó đang cùng với Ash Greninja huấn luyện, cũng không biết đối phương hiện tại thế nào rồi, liệu có sống ổn hay không. Trận đấu bắt đầu, trọng tài nhìn qua hai bên rồi lập tức kêu. Còn Greninja của Alidan hiển nhiên là vừa mới tiến hóa không bao lâu, Kaito nhìn cách nó di chuyển còn không quen thuộc với cơ thể thật dễ dàng đoán ra. Đẳng cấp 36 Greninja sao? Là một con chuyên về tốc độ tấn công Pokemon, nếu là Pokemon khác Kaito có lẽ sẽ suy tư một chút, riêng Greninja thì Kaito tìm hiểu tương đối sâu. Greninja, sử dụng Water Shuriken, Alidan trước tiên mở màn. Rock Slide công kích, Kaito lập tức đưa ra đáp trả, những khối đá nhanh chóng được triều hồi xoay quanh và ném về phía trước. Tốc độ di chuyển của Bagon tương đối chậm so với Greninja, nhưng khi nó chạy lấy đà hết sức thì vẫn tương đối khả quan. Water Shuriken bị Bagon quỷ dị né tránh, có điều vẫn bị dính một cái phi tiêu sượt nhẹ, nhưng hệ nguyên tố kỹ năng đối với Bagon chỉ gây được một nửa thương tổn, nó hoàn toàn có thể không nhìn. Còn Rock Slide cũng thành công vây trụ lấy Greninja, con ếch liên tục nhảy ra né tránh, Alidan lời nói tương đối hợp lý. Có điều Kaito cũng không nhắm tới Rock Slide có thể một lần đánh trúng lấy con Greninja này, trước tiên là làm nền, tạo ra một cái tình huống mà buộc Greninja phải lao lên. Greninja, dùng I-beam, Alidan đột nhiên kêu, Kaito nhìn qua gương mặt đối phương, hẳn là đã bàn tính từ lâu, chiêu này Kaito từng dùng qua nhiều rồi nên cậu biết. Tỏ ra là đang thất thế lại đột ngột dùng ra một đòn công kích khắc chế thuộc tính, dùng I-beam có thể tốt nhưng một khi đánh chật đối phương tính sao? Flamethrower, Kaito bình thản nói, giống như là biết trước được Alidan sẽ dùng một chiêu này, ngọn lửa gặp vào băng nhanh chóng lấy lợi thế phát nát kỹ năng của Greninja. Lúc này hai con Pokemon đã đến rất gần, Alidan lập tức kêu. Dùng Aerial A, Dragon Claw tóm lấy nó, Kaito đáp lời. Phản ứng của Alidan rất tốt, có điều quá chậm, chỉ là một chút chậm trễ đó là đã đủ để đối phương nhận phải hậu quả rồi. Dragon Claw không chút gián đoạn tóm lấy cái chân của Greninja, dùng sức kéo cả người con Pokemon này quay lên cao rồi nện xuống đất. Greninja, Alidan lo lắng kêu lên, có điều Kaito sẽ vì đối phương hoảng loạn mà dừng lại. Không, cậu biết rằng Greninja vẫn còn chưa mất đi năng lực chiến đấu. Dùng Brick Break, kỹ năng hệ cách đấu, có gấp đôi thương tổn lên hệ bóng đêm, đem vừa mới ngoi đầu dậy khơi lên hy vọng cho Alidan đập xuống lần nữa. Lúc này tiếng va chạm, góc truyện audio.com, mạnh hơn nhiều, Greninja ăn phải cường kích mà nằm gục trên sàn đấu, hai mắt xoay tròn. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ khoảng 5 đến 7 phút, Kaito thở một hơi nhẹ nói. Cậu chiến đấu rất khá, Alidan, nếu có thời gian thì 8 cái huy chương đối với cậu cũng không là vấn đề. Cảm ơn, Greninja, ngươi làm tốt lắm, Alidan đối với lời khen của Kaito gật đầu, sau đó thu hồi Greninja vào trong Pokebo. Trận vừa rồi là do cậu đã nghiên cứu nhiều lần Pokemon và thuộc tính của Kaito mà làm ra, có điều vẫn là thất bại. Nếu cậu nhớ không nhầm, đối phương hẳn là muốn huấn luyện hai con Pokemon trong danh sách dự thi là Bagon và Riolu, còn có một con hệ băng Glayon phía sau. Khắc chế Bagon bao gồm hệ băng, hệ tiên và hệ rồng, cậu quyết định lựa chọn một Pokemon có thể dùng thuần thục một trong ba hệ đó, tại trong tình huống bất ngờ mà làm ra phản kích. Tuy nhiên Bagon cũng là một Pokemon sở hữu nhiều hệ kỹ năng, sử dụng thuần thục chúng có thể đối với khắc hệ chiến đấu hoàn toàn không sợ, hơn nữa Kaito huấn luyện thật sự tốt, Bagon hoàn toàn không có chút e ngại với bất kỳ kỹ năng nào của cậu. Trận đấu kế tiếp có thể không cần đấu nữa rồi, bởi vì Pokemon tiếp theo vốn là muốn khắc chế hệ Fighting mà dùng Vivillon, có điều tình huống có biến. Nhưng chịu thua ngay lúc này cũng không phải lựa chọn tốt, nếu Kaito có thể ở bị khắc chế mà thắng, cậu cũng nên hy vọng. Ra sân, Vivillon, quả nhiên Kaito mỉm cười. Hệ Flying có khắc chế hệ chiến đấu, và hệ chiến đấu kỹ năng có hiệu quả kém đối với hệ côn trùng, tụ tập cả hai hệ này lại và là một con Pokemon rất thường gặp ở Kalos, chỉ có thể là Vivillon. Ba gần, chúng ta trước tấn công Rockslide, né ra, dùng Bắc Bát Salidon lập tức làm ra phản ứng. Có điều Rockslide của Bagon lại như có định vị tại Vivillon vậy, quỹ đạo di chuyển của con bướm quá đơn giản để Rockslide ngắm vào. Ba bốn cái khối đá nhanh chóng đem còn ở trên không bay lượn Vivillon cho nằm xuống, tiếp đến là một cái kỹ năng thông dụng. Flamethrower Kaito hoàn toàn không cho Vivillon có cơ hội phản kích. Từ lúc Vivillon ra sân còn chưa đầy 2 phút, Kaito đã làm tốt mọi điều mình có thể làm cho Bagon, và Alidon cũng đã nỗ lực hết mình khi cuối cùng vẫn cho Vivillon lên sân. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Kaito Izumi tiến nhập vào 16 cường, xin mời nghỉ ngơi và đi tới khu vực chữa trị, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để 2 tiếng sau sẽ tiếp tục thi đấu, trọng tài nhanh chóng kêu. Alidon cùng với Kaito đi với nhau tới chỗ y tá Joy phục vụ cho giải đấu này, đối với người mạnh hơn mình nhiều, Alidon thật sâu ngưỡng mộ kêu. Người thật mạnh a Kaito, kể cả không phải chủ lực Pokemon, nhưng ba gần hoàn toàn xứng danh với chuẩn thần tương lai. Ừm, bọn chúng đều là những đứa trẻ rất tốt, có lẽ bây giờ chưa được nhưng tương lai chúng sẽ là những chủ lực mạnh nhất của ta, Kaito gật đầu cảm ơn. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, vì có 32 người có nghĩa bao gồm 16 trận, mà tại đây chỉ có 4 sân đấu, có nghĩa là sẽ luân phiên chiến. Tuy rằng Kaito không quá coi trọng trình độ các giải đấu ở đây, có điều vẫn nên đi quan sát các đối thủ tiếp theo của mình, không nên quá tiểu tâm khinh địch. Cách chương.